Đúng rồi, ta nói này huynh đệ, 200 năm trước chúng ta định hôn nhân cho hai đứa nhỏ a, nha đầu oánh oánh kia hiện tại cũng trở về, tiểu tử nhà ta nghe nói oánh oánh trở về lần này cũng cố ý trở về tham gia vạn thế đối quyết. Huynh đệ xem chuyện hai đứa nó, Hướng huynh a, ta đau bụng, một lát nữa nói sau. Khi thân thể Lục Thiếu Du tiến vào trong cánh cửa không gian, khi hắn xuất hiện đã tới không trung trên một quần sơn bao la, sơn mạch liên miên không ngớt, từng dãy núi trùng điệp lờ mờ, khắp nơi là một mảnh xanh biếc, năng lượng thiên địa cực kỳ nồng đậm. Năng lượng trong vô minh thế giới này đứng đầu trong cả vô minh tiểu thiên thế giới. Năng lượng ở trong hoang vu mật địa cũng không ngoại lệ a. Thái A hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên sự vui vẻ nhàn nhạt, bộ dáng thanh tú, ánh mắt cực kỳ linh động. Tiểu gia hỏa, khí tức trên người của ngươi rất kỳ quái a, ta không nhìn thấy khí tức tu vi của ngươi. Ta nói tiểu gia hỏa nhà ngươi, rốt cuộc có đủ thực lực hay không? Hay là tới lúc đó lại bám áo chúng ta? Tôn Oánh Oánh nhìn Thái A nói. Thái A quay đầu lại nhìn Tôn Oánh Oánh, lập tức cung kính đứng bên người Lục Thiếu Du, hoàn toàn không để ý tới Tôn Oánh Oánh. Này, tiểu gia hỏa nhà ngươi. Tôn Oánh Oánh lập tức ủy khuất, ở trong Hồng Linh Các và Tôn gia chưa từng có ai không nể mặt nàng như vậy, chỉ là nàng còn chưa nói hết lớn, Kim Viên đã ngắt lời Tôn Oánh Oánh, nói. Yên tâm đi, ngươi đừng gây phiền phức cho chúng ta là được rồi, 100 ngươi còn chưa đủ để Thái A đập A. Có ý gì, các ngươi đều xem thường ta, cho ngươi biết ta. Tôn Oánh Oánh lập tức chống nạnh, trừng mắt nhìn Kim Viên lý luận. Cách chương.